Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 360, ta đối với ngài. Vân Phi Dương thân là Vân gia thiếu gia, lại cực chịu Thẩm Khiêm coi trọng, vậy mà mấy món pháp bảo liền muốn trấn an hắn cùng hắn người sau lưng. Mấy cái này không làm gia tộc trưởng lão, có phải hay không có chút ngây thơ? Chỉ như vậy nghe xong, Vân Phi Dương khóe miệng liền co lại, thầm nghĩ mấy cái này trưởng lão chính là hảo hảo hẹp hòi. Hơn nữa nói như vậy lúc có thể mặt không đổi sắc. Đương nhiên, da mặt dày như vậy, thảo nào có thể trở thành đại trưởng lão. Trong lòng oán thầm, liền giả mù sa mưa trì hoãn nói, đệ tử bây giờ đã không còn đáng ngại, lại cũng không có cái gì công lao. Đúng là nhận lấy thì ngại, đây coi là cái gì? Đại trưởng lão phất phất tay, cười nói, lần này Mộc Dương Tông cũng coi là bại lộ. Tuy nói chúng ta người, hắn ho nhẹ một tiếng, đem đằng sau mập mờ đi qua, mới nói, mà không thể hỏi tội, nhưng mà dù sao có đề phòng, có thể dẫn xuất Mộc Dương Tông tâm tư, ngươi cũng coi như lập một công. Lại như vậy chậm trễ nửa ngày, Vân Phi Dương mới nói, đã chân nhân nói như vậy, đệ tử cũng không chậm trễ, chỉ là nàng chần chờ một lát, nói, đệ tử gần nhất muốn bế quan, có thể hay không đợi đệ tử sau khi xuất quan lại đi tàng bảo các. Chỗ tốt gì, đương nhiên vẫn là nhiều yếu điểm tốt, đại trưởng lão cũng đoán được Vân Phi Dương ý nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng thầm mắng tiểu tử này thực sự không biết là theo người nào. Vậy mà như thế lòng tham giảo hoạt, còn muốn ở trên mặt lộ ra một cái cười đến. Trấn An nói, biết ngươi bị thương, nghĩ lúc nào đến liền lúc nào đi a. Hay là thân thể quan trọng? Vân Phi Dương cười híp mắt lên tiếng, thấy vị này đại trưởng lão không có phân phó gì khác, liền rời đi. Đã thấy Vân Phong Chính đứng ở bên ngoài, đối hắn mỉm cười, Vân Phi Dương trong lòng hơi ấm, đi vào Vân Phong trước mắt, cười nói, sư huynh là đang chờ ta. Vân Phong sờ sờ đầu của hắn, ôn thanh nói, thân thể ngươi không tốt, ta thực sự không yên lòng, đang muốn lại nói, trong mắt lại trông thấy một đạo áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh hướng về phía bên chính mình vội vàng mà đến, không lộ ra dấu vết đem thân ảnh của người nọ che đậy tại sau lưng không khiến Vân Phi Dương trông thấy, trong miệng cười nói, nhanh theo ta trở về a, không thì làm sư mẫu biết ngươi có một người chạy tán loạn khắp nơi, lại phải tức giận, nói vung tay lên, mang theo Vân Phi Dương rời đi, lưu lại người kia đứng tại chỗ thất thần nhìn về nơi xa. Vân Phi Dương bất động thanh sắc nhìn Vân Phong một chút, không nói gì, chỉ là hắn trước mắt đối với Vân Bạch Ngọc cảm giác vẫn còn có chút phức tạp. Hôm đó tình hình kỳ thật hắn nhớ rõ ràng, lúc ấy thần trí hỗn loạn, nhưng là sau đó ký ức lại rất rõ ràng. Chỉ bất quá, khi đó xuất hiện liên quan tới quái vật, ký ức là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào không nhớ rõ có người gọi hắn quái vật. Nhưng trí nhớ kia cũng không phải Vân Nhạc. Đúng là hắn, kỳ quái. Chẳng lẽ hắn quên đi cái gì không thành? Đoạn đường này hai người không nói chuyện. Mới muốn hồi phủ thời điểm, hai người liền nghe được cách đó không xa trong rừng cây có nhỏ xíu tiếng nói chuyện. Hai người liếc nhau, ăn ý nín thở ngưng thần, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, vừa mới cùng đưa tới, nhìn qua tầng tầng rừng cây nhìn lại, đã thấy đến một người cao lớn hiên ngang, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, chính là Vân Cửu Thiên, mà đổi thành một cái khẽ nấc nữ tử, lại là Thẩm Đoan Phương phu nhân Điền Cầm. Đã thấy Vân Cửu Thiên lạnh nhạt nói, ngươi nói có chuyện gì sợ nói chọc ta phu nhân tức giận, không dám nói cho nàng, lại là chuyện gì? Thần thần bí bí nhất định phải tới này vắng vẻ địa phương. Nếu không phải lo lắng Vân Lam Tông, hắn mới không để ý tới người này. đã thấy Điền Cầm yếu đuối vô cùng đứng tại Vân Cửu Thiên trước người. Nghiêng nghiêng mặt, mang theo 12 phần phong vận, làm cho người thương tiếc. Chân nhân không biết, đại cô nãi nãi bây giờ làm việc càng ngày càng bá đạo. Lúc trước bất quá là đối ta lời nói lạnh nhạt. Bây giờ, nàng tha thướt khóc không ra tiếng, ỷ vào ngài chi thế. Ngày đó ta cùng nàng bất quá vài câu việc nhà, cũng không biết nàng vì sao liền giận, đúng là muốn đánh ta. Kia run rẩy sợ hãi bộ dáng hết sức yếu đuối, nhưng mà Vân Cửu Thiên lại tựa như không nhìn thấy bình thường lạnh nhạt nói. Đó nhất định là lỗi của ngươi. Hắn hừ một tiếng, phu nhân nhà ta xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Ngươi làm cái gì? Dám dẫn tới nàng như thế tức giận. Hắn để trong lòng trên ngọn cẩn thận từng ly từng tí che chở nữ tử. Liền liền nhà mình nhi tạp đều phải dựa vào sau. Bây giờ lại bị người trước mắt khí ra tay. Đau lòng dưới, cũng không lo được lại cho thẩm thị nhất tộc có lưu mặt mũi. Đúng là thanh sắc câu lệ chất vấn. Kia Điền Cầm thân thể lắc một cái, trong thần sắc mang theo một tia không dám tin, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vân Cửu Thiên, ánh mắt như nước sóng nước lấp loáng, lộ ra 12 phần tình ý. Vân tộc trưởng nói như vậy lại khiến Cầm Nhi hào hào thất vọng. Tự lần thứ nhất nhìn thấy Vân tộc trưởng, Cầm Nhi cũng đã đối tộc trưởng ngầm sinh hâm mộ. Nếu không phải đại cô nãi nãi, nàng dừng một chút, mang theo chưa lại chi ý nói, có thể gặp lại tộc trưởng đã là Cầm Nhi phúc phận. Nói liền hướng về Vân Cửu Thiên tới gần. Cầm Nhi không cầu có thể giống đại cô nãi nãi bình thường cùng tộc trưởng ngày đêm làm bạn, chỉ cầu tộc trưởng một chút thương tiếc liền. Lời nói chưa rơi, lại cảm giác được một cỗ cự lực, đúng là liền bị Vân Cửu Thiên hung hăng đẩy tới trên đất. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, liền gặp được Vân Cửu Thiên một đôi băng lãnh tận xương con mắt nhìn nàng. Một cỗ không cách nào địch nổi uy thế vào đầu áp nàng phun ra một ngụm máu tươi. Vân Cửu Thiên nổi giận mà nhìn trước mắt gọn gàng nữ nhân rất đáng thương. Trong lòng lửa giận làm hắn rốt cuộc kìm nén không được. Giương một tay lên, một đạo lãnh quang trên tay hội tụ, đúng là muốn đem nàng chết ngay lập tức dưới trường. Lại đột nhiên, trên người một viên cực kỳ phổ thông ngọc bội vội vàng tỏa sáng. Sắc mặt hắn âm tình bất định nhìn ngọc bội kia, thấy quang mang kia vậy mà chuyển thành huyết hồng vẻ. Trong lòng giật mình, lại là không lo được nữ nhân này. Đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Kia tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu, hướng về Vân gia bên ngoài bắn thẳng đến mà đi. Còn dám làm ta trông thấy ngươi, ta liền muốn mạng của ngươi. Lại nghe được Vân Cửu Thiên sát khí bốn phía nói, tiếp tục hung hăng phẩy tay áo một cái, bất chấp những thứ khác, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. TNAD, lại dám phá hư gia đình của ta, quả thực có bệnh. Trong gió truyền đến Vân Cửu Thiên tiếng mắng chửi. Này Điền Cầm xấu hổ giận dữ đan sen, cũng không dám dừng lại, liền hướng về đi một bên khác. Hai người này đều tâm tư di động, lại cũng không có phát hiện, lại còn có người nhìn thấy màn này. Mà trong rừng cây, Vân Phong nhìn bên cạnh mặt lộ vẻ yên lặng mỉm cười nhìn chăm chú lên Điền Cầm bóng lưng Vân Phi Dương. Cùng bên tay hắn một đống nhánh cây bột phấn, một luồng hơi lạnh vậy mà thẳng vào phế phủ. Có lẽ là lo lắng Vân Cửu Thiên quay lại sau sẽ đem ngày hôm đó phát sinh chuyện nói cho hắn biết. Người, Điền Cầm trở lại nơi ở liền kiên trì muốn đi. Bây giờ không người không căm ghét người một nhà này. Vân gia đúng là lưu cũng không để lại. Mặc hắn nhóm mang theo thẩm thị huynh muội rời đi. Bởi vì Vân Phi Dương bao gồm người đều bế quan. Đoạn đường này bốn người đi được thê lương, lại không có một cái tiễn đưa người. Thẩm Đoan Phương vẫn căm giận bất bình, cảm thấy bọn họ mạn đãi chính mình như vậy khách quý. Lại thấy Điền Cầm đám người sắc mặt tái nhợt, lại vô cùng đau lòng. Trên đường đi hỏi han ân cần.